Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 32, Bá Long sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Minh, Bá Long dẫn đầu đi được một lúc thì quay sang gọi tên Minh. Sao thế? Tên Minh hỏi lại ngay. Ông dẫn đầu nhé, tôi không thể mãi bảo vệ mọi người được, ông nên tập đánh giết tang thi đi là vừa. Bá Long nói vừa đi chậm lại định lấy bao gạo, tôi cũng định đổi ca với ông đây. Ngoài dự đoán của Bá Long thì tên Minh lại hăng hái đến vậy, Bá Long cũng yên tâm hơn. Long ơi, không phải cậu nói là sau vài ngày thì tang thi sẽ bắt đầu đi ra khỏi nhà và lang thang sao, lúc sáng tới giờ hình như chỉ có một đám kia thôi thì phải. Chúc thấy ngoài này cũng không nguy hiểm như những gì tên Minh nói. Thật ra tang thi bình thường thì cũng không nguy hiểm, tôi chỉ sợ đụng độ loại tang thi đặc thù có năng lực mạnh mẽ với đám thú vật biến dị thôi. Bá Long chậm rãi nói. Còn có vụ này, Mi hơi nổi da gà, cô ấy biết là Bá Long rất mạnh, nhưng thứ khiến hắn sợ thì nó là cỡ nào? Yên tâm, tôi không cảm nhận được nguy hiểm xung quanh đây đâu, khoảng 100 mét vuông xung quanh tôi có thể cảm nhận được sát khí, hiện tại cũng không thấy gì. Bá Long luôn để hệ cảm nhận của bản thân tăng lên mức tối đa, nếu người bình thường thì chắc đã đau đầu chóng mặt rồi, may là hắn có thể chất khá cao trong thời điểm này, với cả hắn có nhiều kinh nghiệm trong mặt thế nên có thể cảm nhận được cũng là điều đơn giản. Lại còn cảm nhận được sát khí, Mi nói mà có chút không tin tưởng, sát khí là gì chứ, bây giờ còn có thể cảm nhận. Phía trước có chút tang thi, cậu cẩn thận chút, Bá Long nói nhắc nhở cho tên Minh một chút, đang lúc rảnh rỗi, đến hay lắm. Tên Minh hiện tại đang rất hiếu chiến, lần trước hắn khá yếu nên còn sợ sệt, bây giờ thì khác hoàn toàn rồi. Cũng giống kiếp trước vậy, ha, thật tình, vì cái bản năng hiếu chiến sâu trong lòng mà lại đâm đầu vào chỗ chết, đúng là. Ha, Bá Long thấy tên Minh bản tính dần lộ ra như kiếp trước thì thở dài trong lòng. Thật sự tên Minh không phải là nhát gan, do hắn có cơ thể yếu ớt nên hắn dần dần quên mất là hắn hoàn toàn chẳng sợ gì, vì yếu đuối nên hắn luôn bị bắt nạt nên bản tính hắn chỉ còn suy nghĩ tới cúi đầu chứ không còn nghĩ đến việc chống trả. Qua thời gian dài hắn dần thu liễm nội tâm, sống khép kín lại, không muốn lộ ra điểm yếu để lại bị bắt nạt. Bây giờ, hắn đã mạnh lên, hắn biết bây giờ là lúc thay đổi, nếu cứ sống núp bóng thì không bao giờ sống trong thế giới này được. Tới rồi, Bá Long vừa nói thì từ một con hẻm đi vào khu nhà trọ bên đường đột nhiên lao ra hơn 10 con tang thi, bọn chúng di chuyển cũng không thể nói là nhanh, nhưng nếu người bình thường thì chắc chắn không thoát được, bọn nó định hướng bằng âm thanh và khứu giác, đôi mắt thì chỉ có thể dùng được vào ban đêm nhưng chỉ dùng mắt thôi thì cũng không làm ăn được gì. Xem chiêu, tên Minh nghĩ mình đang đóng phim kiếm hiệp, hắn chụp lấy cán thanh katana rồi rút ra với tư thế chém tới. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp chém xéo từ bụng bên trái lên tới vai bên phải của con tang thi lao qua đầu tiên này, sau đó hắn lách qua bên trái dùng hai tay cầm cán katana bổ từ trên xuống, nhát bổ này trực tuyến bổ đôi đầu một con tang thi, thuận thế hắn lách cây katana sang bên phải làm rơi nữa cái đầu con tang thi này xuống, lưỡi kiếm cũng không dừng lại mà chém phăng đầu một con tang thi khác, hắn lại nhảy ngược lại né một chảo rồi lại chém ra một kiếm, đầu lâu lại lăn long lóc cứ thế, hắn như hung thần, sau 3P thì hắn đã dẹp gọn 12 con tang thi bình thường này, mỗi con thi thể chất cũng gần 3 lần chứ không phải yếu, nhưng bọn nó tấn công quá cứng nhắc và thô nên tên Minh dễ dàng tiêu diệt. Giải phẫu luôn đi, Bá Long quăng cây dao Thái Lan cho tên Minh rồi nói. Những người còn lại thì đều trợn mắt hoác mồm, ai mà biết tên ốm yếu đeo kính cận này lại ghê thế. Chú dạy cho con được không? Thằng nhóc tiến lại gần tên Minh hỏi với giọng mê mẩn. À, lại chú đó đi, chú đó dạy chú đấy. Tên Minh không thích con nít cho lắm nên đùa qua cho Bá Long hốt. Vậy à, chú dạy cho con nhé. Thằng bé lại nhào qua ôm chân Bá Long hỏi. Ha ha ha, lớn chút đi chú dạy cho, bây giờ thì ráng ăn ngủ với nghe lời đi, chú sau này sẽ dạy cho. Bá Long cảm nhận được sức mạnh ghê gớm phát ra từ thân thể nhỏ bé của thằng nhóc này thì có chút bất ngờ, gần 6 tuổi mà sức mạnh gần đạt được một lần thể chất, dù có dùng viên năng lượng nhưng cũng chỉ mới phục dụng một viên, hắn không biết vì còn nhỏ nên hiệu quả sẽ cao hay là do cơ địa thằng bé này nữa, hắn chưa gặp tình huống này bao giờ. Has, thật xui xẻo, có mỗi 5 viên thôi. Tên Minh thở dài nói với giọng thất vọng, chém chết tận 12 con mà được mỗi 5 viên A. Email protected, tỷ lệ tìm được chỉ là 1:50 thôi đấy, bây giờ tìm được 5 trên 12 con là may mắn lắm rồi, đừng phàn nàn nữa, giữa đi rồi dùng 3 viên đi, còn 2 viên cứ giữ lại. Bá Long cười khổ nói, hắn tàn sát cả đêm cũng gần 200 con trong một khu chung cư mà chỉ tìm được 10 mấy viên, dù hắn không mổ xẻ từng con tìm nhưng hắn cũng có chọn lọc nhưng tỷ lệ vẫn rất thấp, bây giờ tên Minh thoáng cái đã tìm ra 5 viên làm hắn thật hâm mộ a. Phải biết kiếp trước hắn cùng Tú Linh giết hơn 500 con cũng tìm chưa được 30 viên năng lượng xanh lá nữa chứ đừng nói đến thoáng cái 5 viên như tên Minh vậy. Thấp vậy sao? Mi giật mình hỏi lại, cô ấy cứ nghĩ Bá Long gần sáng ra ngoài chém giết một tí thì đã mười mấy viên, nhưng nhớ kỹ lại thì thấy vài đống xác chất cao như núi cũng có chút nổi da gà. Bây giờ nó tụ tập thì tỷ lệ khá cao, khi mà bọn nó đứng lẽ tẻ thì đừng nói đến tỷ lệ, có khi trắng tay mà về ngủ luôn ấy. Bá Long lắc đầu nói, cả bọn cứ vừa đi vừa chém giết, vừa chém gió vừa bổ túc kiến thức cứ liên tục thì cuối cùng cũng tới ngã ba gần nhà Bá Long với gần chợ. Chờ đã, thấy cả bọn định hướng về nhà Bá Long đi tới thì Bá Long cản lại. Sao thế? Trúc hỏi lại, đường bên đó bị chặn rồi, nên vòng qua chợ thì hơn, nhưng chờ ở đây tôi về nhà tìm thêm tí đồ một lúc. Bá Long nhớ lại mình còn trữ một chút lương khô siêu dinh dưỡng thì có chút tham niệm, nếu đem theo được thì bọn thằng đại sẽ đỡ hơn nhiều a, không phải có viên thiên thạch rơi gần đó sao, không phải ông nói là nên tránh xa à? Tên Minh hơi giật mình nhớ lại có viên thiên thạch rơi, mặc dù không biết rơi trúng nhà Bá Long không, nhưng Bá Long đã nói là virus trên đó rất kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liều thôi, bao nhiêu lương thực không đủ cho cả đám chúng ta đâu. Bá Long cũng hiểu nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy, bức tường nhà hắn quá cao đã che hết tầm nhìn nên khi đi qua lần trước hắn cũng không thấy được gì phía trong. Chú tạm trong kia đi, Bá Long chỉ về hướng một cái quán cơm nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cao hai bên thì thấy dễ thủ khó công nên muốn cho cả bọn trốn tạm một lúc. Cẩn thận a, Trúc với Thảo lo lắng, yên tâm, tôi là ai chứ? Bá Long vỗ ngực nói rồi lấy một miếng vải che mặt lại chỉ trừ lại đôi mắt rồi nhanh chóng tiến về hướng ngôi nhà hắn. Gần gọi là biệt thự luôn ấy chứ, email protected, dù che mặt chỉ có thể chống lại một ít bào tử virus thôi, nhưng hắn vẫn muốn an toàn là chính. Thật âm u, từ xa nhìn lại Bá Long đã thấy ngôi nhà mình tỏa ra một loại khí tức u ám, người bình thường ở đây chắc đã sớm lạnh xương sống chạy đi thật xa rồi. Kẻ Bá Long đẩy nhẹ cánh cổng nặng nề vào, không hiểu vì sao nó lại thiếu nhớt rồi phát ra âm thanh làm Bá Long xém tí đứng tim mà chết. Hết cả hồn, Bá Long vừa vuốt ngực thở ra thì bên trong lại tràn ra một luồn hơi lạnh lẽo vừa nổi da gà, đến Bá Long đây đã từng vào ra biết bao nhiêu gió tanh mưa máu mà vẫn dùng mình nổi da gà, cơ bắp run lên bần bật. Chuyện gì thế này, thoáng chốc nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống chưa tới 5 độ C làm hắn phải xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để có thêm chút hơi ấm. Liều vậy, mắt thấy cánh cổng theo dần bị lực hút trái đất làm cho nó dần khép lại thì Bá Long nhanh chóng đẩy mạnh ra rồi nhảy vào luôn, do hắn không cảm nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Cánh cổng làm hơi xéo nên nó sẽ tự khép lại khi không đụng tới nha. Tối thật, đầu tiên là lạnh, sau đó là tối, một phần là tường cao nên ánh sáng không vào được bao nhiêu, thứ hai là từ lúc mặt thế tới giờ mặt trời chưa từng lộ ra ngoài, dù mới hơn 3 giờ chiều thôi nhưng xung quanh âm u như là 5 giờ rưỡi vậy. Bá Long chậm rãi đi vào trong nhà, cửa mở toang hoang vì lúc chạy khỏi đây đâu ai rảnh mà đứng lại khóa cửa chứ. Cạch, điện còn dùng được, vậy viên thiên thạch rơi ở đâu? Bá Long nhíu mày nói, bên ngoài hắn không nhìn rõ được gì nên hắn tăng dần cảnh giác, trong lòng hắn đang dần dần nặng nề như có một viên đá đè lên. Bá Long đi vào trong bếp, đang loay hoay mở tủ tìm lương khô siêu dinh dưỡng thì đột nhiên có một tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ trên lầu. Tất nhiên hắn nghe được nhưng hắn không dừng lại mà liên tục lấy lương khô nhét vào ba lô. Đang thắc mắc ba lô hắn to cỡ nào à, chắc to hơn cái ba lô của bộ đội gần một nửa ấy. Tay hắn run run nhưng vẫn nhét lương khô liên tục vào ba lô, còn đầu thì ngoái lại phía cầu thang lên lầu, không biết vì sao nhưng tầm nhìn hắn khi vào đây đã giảm lại chưa đầy 20 mét nữa, hắn thấy mình cũng yếu đi rõ nhiều. Chắc được rồi, Bá Long nói thầm trong miệng, hắn nhét gần 10 miếng, sai mỗi miếng cũng loại to cả đấy. Vừa đeo ba lô lên vai hắn đột nhiên vùng lên hướng cửa chính chạy đi, tiện tay hắn chụp luôn bình nước suối 20 lít trên kệ bếp, hắn có cảm giác là nếu ở đây thêm 5 phút thì cơ thể sẽ chỉ còn là một người bình thường, hắn không rõ vì sao nhưng hắn cảm nhận được rất rõ là cơ bắp đang bị một lực hút vô hình bào mòn sức mạnh, đến ôm bình nước suối thôi mà hắn cảm nhận rõ ràng là mình chưa được 3 lần thể chất nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, cơ thể do vận động mạnh nên dần ấm lên rồi sức lực cũng dần trở lại, đến lúc chạy gần 100 mét thì hắn mới yên tâm giảm tốc độ lại, vì hắn đã cảm nhận cơ thể dần trở lại thời đỉnh cao lúc chưa vào nhà. Bên trong nhà, thì ra cũng biết sợ à, ha ha ha ha ha. Sao rồi, có bị gì không, sao mặt mày xanh lè thế? Tên Minh hơi buồn cười nhìn mặt Bá Long, nó xanh như da gà chết vậy, rất mắt cười à, có chút thu hoạch. Bá Long nói rồi đặt bình nước xuống đất nhanh tay chụp lấy một viên năng lượng trong túi quần ra quăng ngay vào miệng nhai rau ráo rồi nuốt xuống. Làm gì kinh thế, tên Minh sắp hết nhịn cười được khi nhìn mặt Bá Long. Phù, chết mất nếu kêu tôi vào đó một lần nữa chắc tôi thà tự tử còn hơn. Bá Long còn chưa hết sợ, da gà nổi đầy người, lưng tuôn ra mồ hôi lạnh ướt cả áo, cái cảm giác áp bách mà kinh khủng này hắn thấy mình bất lực tới cực điểm. Ha ha ha ha ha ha, khục khục, tên Minh hết nhịn được cười, hắn cười phá lên, Bá Long mặt đen lại vỗ lưng hắn một cái làm tên Minh xém cắm đầu xuống đất, do phòng thủ nên tên Minh đã bỏ ba lô xuống đất rồi. Hí hí, đáng đời, Mi quay qua cười vô mặt tên Minh, thôi đừng đùa nữa, trong đó có gì ghê lắm à, Trúc lên tiếng hỏi Bá Long. Không rõ lắm nhưng tôi thấy nếu cứ ở trong đó vài phút nữa thì mình sẽ thật sự bị giết. Bá Long vẫn chưa hết sợ, hắn nhớ lại thì lại nổi da gà lên, mắt thấy tên Minh sắp cười lên thêm một tràng nữa thì Mi trực tiếp đạp vô mông tên Minh một cái làm hắn cắm đầu lăn lộn một vòng trên đất. Thôi đi thôi, Bá Long thấy viên năng lượng đã bổ sung lại lượng năng lượng bị biến mất một cách kỳ lạ rồi khoát tay nói. Cả bọn đi vòng qua chợ thì cũng có chút phiền phức kéo tới tên Minh đều xung phong giải quyết rồi moi viên năng lượng ra, đi tới gần ngã ba phía bên kia con đường bị ngôi nhà sụp đổ chắn ngang. Thật kinh khủng, Trúc thấy con đường mà cô hay đi làm bị chắn ngang như vậy thì nói thầm, do cô có nghe tên Minh kể lại là ngôi nhà này xém chút đè cả bọn Bá Long. Nhanh thôi, còn gần 2 km nữa là tới. Bá Long nói rồi cũng không nhìn ngôi nhà đổ nát nữa mà hướng ngoại ô thành phố đi ra, bây giờ tim hắn đập khá là loạn nhịp vì không biết an nguy của Tú Linh với mọi người ra sao, cái cảm giác mà có sức nhưng không có tin tức gì thì nó làm hắn rất bồn chồn. Sao vậy, lo cho mọi người à, tên Minh cũng nhìn Telra cảm giác Bá Long thì quay sang hỏi. Ừ, Bá Long ân một tiếng rồi yên lặng đi phía sau mọi người. Ngao, ô, nguy hiểm. Bá Long nghe được âm thanh này thì dựng tóc gáy đặt bình nước với bao gạo xuống đất rồi cầm cây mã tấu phóng về phía bên phải thật nhanh chém ra một đường. Choảng, con mèo biến dị to như con chó nhà thấy Bá Long vung mã tấu chém về phái nó thì nó cũng nhanh chóng dùng móng nó cản lại, nhưng Bá Long lực lượng quá lớn khiến nó văng ngược vào một cánh cửa thủy tinh của một cửa hàng bên đường. Di di di, ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo đau đớn nổi điên lao ra hướng Bá Long cào tới, Bá Long cũng không phải cho nó cào mà nhảy về hướng bên trái tránh né, nhưng nó là mèo, vừa tới chỗ Bá Long vừa đứng thì nó vụt một cái lao theo Bá Long một lần nữa, Bá Long cũng biết nó sẽ làm vậy nên vừa chạm đất thì hắn lại nhảy lên trên không, nhưng ngoài dự tính của Bá Long là vẫn còn một con mèo nữa đang đứng trên nóc cửa hàng bên cạnh, nó nhỏ hơn con mèo kia một chút nhưng lại có tốc độ còn cao hơn con bên dưới, khi Bá Long vừa bật lên gần 4 mét thì con mèo trên nóc lao về hướng Bá Long. Has định đưa luôn đoạn hội tụ mà thấy dài quá rồi, với ta không còn thời gian nên câu kéo thêm một chương nữa vậy, thông cảm nhé các đạo huynh, à mà ta đang cần tìm một số tên nhân vật phụ, ai có cứ vô comment nhé, nhớ là tên thuần Việt không nên đưa tên mấy nhân vật nước ngoài vô, nhớ là càng thuần Việt càng tốt nhé. Cách chương.